Trần Phong đi xuống từ trên xe taxi, anh lau mồ hôi trên trán rồi đi thẳng đến chỗ Hạ Mộng Giao. Không có gì, thấy hôm nay Trần Phong không lái xe điện đến. Trong mắt Hạ Mộng Giao toát ra vẻ khó hiểu nhưng cô ấy cũng không nói gì. Chúng ta về nhà thôi. Trần Phong cười nói, ôi chao, Trần Phong, xe điện của cậu đâu? Giọng nói của Hạ Tử Lan đột nhiên vang lên. Trước đây ít nhất Trần Phong còn lái xe điện đến đón Hạ Mộng Giao. Hôm nay còn chẳng thấy xe điện đâu. Chẳng lẽ hai người định đi bộ về sao? Trần Phong nheo mắt lại và hờ hừng nói. Có liên quan đến chị sao? Anh biết chuyện Hạ Tử Lan chướng mắt Hạ Mộng Giao. Hạ Tử Lan á khẩu. Đúng là hai vợ chồng có khác. Nói chuyện cũng giống hệt nhau. Nhưng cô ta còn khách sáo với Hạ Mộng Giao. Với Trần Phong thì không. Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Có biết thế nào là phép tắc không? Không biết tôi là chị họ cậu à, vô giáo dục. Hạ Tử Lan, giữ cái miệng chị sạch sẽ chút đi. Trần Phong còn chưa nói gì. Hạ Mộng Giao đã lạnh mặt đứng ra rồi. Sao thế, cô không cho ai nói Trần Phong là đồ vô dụng à, bốp. Hạ Tử Lan còn chưa nói xong trên mặt cô ta đã xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ ửng. Hạ Tử Lan sửng sốt, Triệu Thế Hoa sửng sốt, Trần Phong cũng sửng sốt. Chỉ có một mình Hạ Mộng Giao lạnh mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Chị nói thêm một câu anh ấy là đồ vô dụng xem nào. Mình, lại bị con bé đó tát. Hạ Tử Lan ngây người. Á, đồ vô liêm sỉ này. Bà phải giết mày, sau khi phản ứng lại được. Hạ Tử Lan hét lên một tiếng. Mắt long sòng sọc lao vào Hạ Mộng Giao. Lúc này đương nhiên Trần Phong không thể ngây người được nữa. Anh vội vàng kéo Hạ Mộng Giao về phía sau và bảo vệ cô. Triệu Thế Hoa cũng bước lên với vẻ mặt u ám. Ban đầu anh ta muốn giúp đỡ. Nhưng Trần Phong cao lớn. Thì lại dừng bước, rồi kéo Hạ Tử Lan lại. Triệu Thế Hoa thừa biết là nếu đánh nhau thì cậu ấm như anh ta không thể thắng được Trần Phong thường xuyên rèn luyện. Anh ta không muốn mất mặt ở đây. Chấm, Triệu Thế Hoa, anh kéo em làm gì? Con bé vô liêm sỉ này đánh vợ anh không đến giúp đỡ thì thôi, lại còn kéo em lại. Hạ Tử Lan ra sức hét lên, hoàn toàn không có chút phong độ nào. Có không ít nhân viên trong công ty vây quanh xem cảnh này. Sắc mặt Triệu Thế Hoa cực kỳ u ám, anh ta cảm thấy thể diện của mình đã mất hết rồi. Đủ rồi, Triệu Thế Hoa kéo mạnh Hạ Tử Lan rồi trừng mắt nhìn cô ta. Chấm, hức hức, ông xã, con khốn Hạ Mộng Giao đánh em. Trần Phong lạnh mặt sau đó đột nhiên đi lên trước tát Hạ Tử Lan một cái. Hạ Tử Lan mắng anh là đồ vô dụng thì được, nhưng mắng Hạ Mộng Giao thì không. Cái tát này còn mạnh hơn cái tát của Hạ Mộng Giao lúc này. Trên mặt Hạ Tử Lan lập tức xuất hiện vài dấu ngón tay nữa. Trần Phong, đồ vô dụng này, mày dám đánh tao? Con khốn Hạ Mộng Giao dám đánh tao. Đồ vô dụng là mày cũng dám đánh tao. Tao liều mạng với mày. Hạ Tử Lan sờ vào khuôn mặt đau rát của mình. Cô ta hoàn toàn điên rồi. Lập tức vùng vẫy đẩy Triệu Thế Hoa ra và xông đến chỗ Trần Phong. Bốp, bốp, Hạ Tử Lan dáng người thấp bé sao có thể là đối thủ của Trần Phong. Anh liên tiếp tát thêm hai cái nữa làm cô ta suýt nữa ngất đi. Ông xã, cái thằng vô dụng này đánh em. Á, em không muốn sống nữa. Hạ Tử Lan sắp sụp đổ đến nơi rồi. Nếu anh còn không quản được cái miệng thối tha này, thì tôi không ngại giúp anh xé nát cô ta ra đâu. Trần Phong lạnh lùng nói. Vẻ lạnh lẽo trong mặt khiến người ta chắc chắn rằng anh thật sự sẽ làm như vậy. Khung cảnh này khiến rất nhiều người ở gần đó ngu người. Triệu Thế Hoa và Hạ Mộng Giao cũng vậy. Hai người đều sửng sốt đứng im tại chỗ. Cách chương.